tiếp đó, cả cây ngô đồng chịu không nổi đòn công kích quá mạnh như vậy. Rắc rắc, một tiếng, ầm ầm ngã xuống. Giết được một người, máu trong người Tần Vô Song sôi sục, không chịu dừng tay, chuyển thân đánh một quyền vào tên hộ vệ phía sau. Quyền này vô cùng bất ngờ, lại thêm Tần Vô Song quá nhanh, tên hộ vệ bị đánh bắn về phía sau. Hắn vốn không ngờ Tần Vô Song lại đánh ngã đồng đội của mình trong thời gian ngắn như vậy, lại còn có thể quay đầu đánh mình một quyền, vốn không có bất kỳ suy tính gì nên đã bị đánh trúng gót. Oanh! Đầu hắn giống như bị bổ đôi, lập tức ngã xuống. Một quyền chí mạng, tên hộ vệ còn lại cả người đang ở trên không trung, đã bị Tần Vô Song ra một quyền đánh ngục. Ngay sau đó, mới từ từ ôm bụng quỵ xuống, ngã nhòi trên mặt đất, hiển nhiên là sống không nổi. Tần Vô Song trong nháy mắt giết liền ba người. Khí thế vô cùng, cường hãn vô cùng, đến ngay cả Lý Hộ Pháp cũng phải trố mắt ngẩn mặt nhìn. Hắn vốn đã nghe đến cái tên Tần Vô Song, biết hắn thực lực cao cường, nhưng thật không ngờ, lại có thể mạnh đến mức độ này. Hắn tự hỏi mình trong trường hợp này, cũng tuyệt đối không thể giết hai tên hộ vệ nhẹ nhàng như vậy. Hiển nhiên, cả hai tên hộ vệ này thực lực đều gần đạt đến chân võ cảnh bát đẳng. Còn lại một tên hộ vệ thấy đồng đội mình bị giết dễ dàng như vậy, vô cùng kinh sợ, mặt biến sắc, liền quảng ra vũ khí trên tay mình. Tống Lăng Phong lúc này cũng hít một hơi thật sâu. Bình sinh hắn giết vô số người chết trong tay hắn cũng không ít, nhưng giết người dứt khoát như vậy, chiêu chiêu đoạt mạng, thủ đoạn và khí thế như vậy, cũng làm Tống Lăng Phong hắn than thở. Ở bên hông, lấy ra hai đoạn côn, nối tiếp hai đầu, thành một đoạn thương, cổ tay rung lên, thương hoa liễu nhiễu, thét dài một tiếng, đích thân ra tay. Tu vi của Tống Lăng Phong đã đạt đến chân võ cảnh bát đẳng đỉnh phong, vô cùng phi thường. Đặc biệt là cây đoạn thương trong tay, kế thừa thương pháp tuyệt diệu của gia tộc, uy lực vô biên. Hắn đích thân ra tay, từng thương như độc xà tấn công, hiểm độc vô cùng, đều đâm vào chỗ hiểm yếu của Tần Vô Song. Lý Hộ Pháp thấy Tống Lăng Phong không nể mặt, đích thân ra tay. Tống Lăng Phong dù gì cũng là kiêu hùng một phương, tuy thực lực chưa đạt đến chân võ cảnh cửu đẳng, nhưng đích thân đối phó với một thiếu niên, lại dốc toàn lực, e rằng cậu thiếu niên này nuốt không trôi. Nhưng mà, gã thiếu niên này một khi xảy ra chuyện gì, bề trên trách tội, Tống Lăng Phong sẽ cửa tan nhà nát, e rằng Lý Hộ Pháp hắn cũng bị liên lụy, bảo vệ không được, lại phải gánh tội thay, dù thế nào cũng chạy không thoát. Nghĩ đến đây, trong lòng bất an, quát lên, Tống Lăng Phong, ngươi còn không dừng tay, nếu ngươi làm mất một sợi lông của vị thiếu niên này, ta đảm bảo ngươi sẽ bị cửa nát nhà tan, thậm chí còn bị tru di cửu tộc. Hừ hừ, tru di cửu tộc, dựa vào ngươi sao? Tống Lăng Phong lúc này vô cùng tức giận, nghe không lọt bất cứ lời khuyên can nào. Tấm bảng hiệu bị hủy, thuộc hạ đắc lực nhất bị giết, tất cả đã làm hắn đỏ hết hai con mắt. Giết, giết hắn. Tống Lăng Phong giống lên liên tục, đoạn thương múa như mưa rơi, không ngừng đâm ra, mỗi lần đâm ra là lại mắng một câu. Đột nhiên, đầu đường lại có một tiếng hét lớn, Lý Hộ Pháp, mau ngăn cản hắn. Lý Hộ Pháp giật mình, thất kinh nói, đại tôn giả, không cần nghĩ nhiều, ông ta liền ra tay giữ chặt đoạn thương của Tống Lăng Phong, họ Tống kia, còn không dừng tay, đại tôn giả đến rồi. Tống Lăng Phong tránh bàn tay của Lý Hộ Pháp, tiếp tục đâm về phía Tần Vô Song. Trong lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác vướng tay, sau đó, đoạn thương của hắn đã bị giữ chặt. Hình ảnh trước mắt lóe lên, xuất hiện một người mặc áo bào tím, bộ râu dài phất phơ theo gió như thần minh, đang trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi họ Tống. Tống Lăng Phong dùng sức kéo thương lại, nhưng vô dụng, lúc này mới biết là đã gặp phải cao thủ không tầm thường rồi. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên, lại liên tưởng đến tiếng đại tôn giả vừa nãy của Lý Hộ Pháp, đột nhiên toàn thân run run, lập tức trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, chấn nhiếp cường đạo. Dù sao luyện đạt đến cảnh giới chân võ cảnh cửu đẳng, võ lực thế tục đã đến được đỉnh phong, hoặc là bế quan thành công, đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên, hoặc là chỉ có thể bồi hồi với vị trí cảnh giới chân võ cảnh cửu đẳng. Do vậy, tứ đại tôn giả rất ít lộ diện trong thế tục, nhưng lại không ít người đến biết. Tống Lăng Phong tuy không có cơ hội gặp tứ đại tôn giả, nhưng cũng có hiểu biết qua những tin đồn, biết đến sự tồn tại của một nhân vật như đại tôn giả áo bào tím. Vừa nghĩ đến đó, dũng khí và nhiệt huyết trong người đột nhiên giảm xuống, sống lưng lạnh toát mồ hôi. Đại tôn giả áo bào tím khẩu khí càng thêm nghiêm nghị, truy hỏi một câu, ngươi họ Tống? Tại hạ Tống Lăng Phong, là tộc huynh của Ban Quý Phi. Dưới sự áp chế uy nghiêm của đại tôn giả áo bào tím, dù là hung hãn như hắn, cũng có phần run sợ. Hiển nhiên, khẩu khí và sắc mặt của đại tôn giả áo bào tím cũng đã thể hiện thái độ cương quyết của ông. Thật tức giận, thật sự rất tức giận. Được, ngươi họ Tống, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi đổi thành Tống Trung đi. Đại tôn giả áo bào tím nhẹ buông tay, Tống Lăng Phong cầm đoàn thương lùi vài bước. Lý Hộ Pháp, đại tôn giả áo bào tím thấp giọng quát. Có thuộc hạ, Lý Hộ Pháp cũng hồn phiêu phách lạc như Tống Lăng Phong. Biết đại tôn giả đã thực sự tức giận, chuyện lần này chắc chắn không thể bỏ qua. Xuống tay với quán quân thí luyện, cũng chỉ có loại ác bá không biết cái gì gọi là hậu quả mới dám làm ra. Tống Lăng Phong, ngươi vừa nãy có phải là rất hống hách không? Không phải là muốn làm người khác hối hận đến chết sao? Chuyện hôm nay, để xem Tống Lăng Phong ngươi thu xếp thế nào. Ngươi hãy xem chừng hai vị thiếu niên này, không được để cho bất kỳ kẻ xấu nào lại gần. Đại tôn giả áo bào tím dặn dò. Vâng. Đại tôn giả áo bào tím đổi khẩu khí, trừng mắt nhìn Tống Lăng Phong, lạnh nhạt hỏi, ngươi biết hắn là ai không? Ông ta chỉ vào Tần Vô Song. Không biết. Tống Lăng Phong hoàn hồn lại. Vị thiếu niên này nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống dạng tai to mặt lớn gì. Ngoài thực lực yêu nghiệt, thì không phải là mặc trang phục quý tộc hạ phẩm sao? Vậy ngươi biết, lão phu là ai không? Đại tôn giả áo bào tím khẩu khí thêm trầm trọng. Biết, ngài là đại tôn giả của chân võ thánh địa. Tống Lăng Phong thận trọng trả lời. Được, coi như mắt người không hoàn toàn ở sau gáy. Chuyện ngày hôm nay, bắt nguồn từ việc thuộc hạ của ngươi ức hiếp người khác, đúng không? Đại tôn giả, nhưng hắn đã phá vỡ tấm bảng hiệu chữ vàng của Tê Phượng Lầu chúng tôi. Là do đích thân quý phi nương nương hạ bút, vô cùng quý giá. Tống Lăng Phong bây giờ chỉ còn cách ra con bài cuối cùng, hy vọng có thể mượn uy thế hoàng đế bệ hạ Bách Việt Quốc, tạm thời thoát phen này. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được, một thiếu niên vùng quê nhỏ bé, làm sao lại dẫn hộ pháp của chân võ thánh địa đến. Việc này coi như không tính, nhưng sau đó lại kéo theo một người. Lần này không phải là hộ pháp, mà là tôn giả, mà đến cả hắn cũng không có tư cách nghênh tiếp. Hơn nữa lại là đại tôn giả đại nhân. Đến hoàng đế bệ hạ, trước mặt đại tôn giả đại nhân cũng phải cung kính bảy phần. Huống hồ là Tống Lăng Phong hắn. Tại sao? Hắn không thể hiểu nổi. Nhưng đại tôn giả áo bào tím hiển nhiên không có ý định giải thích. Liên tục cười lạnh, nhìn đống hỗn độn trước cửa Tê Phượng Lầu, lộ ra một nụ cười cổ quái. Gật gật đầu, phá vỡ bảng hiệu của ngươi. Đúng thế, đại tôn giả, dù hai bên có chút xung đột, nhưng cũng không nên phá vỡ bảng hiệu của người ta. Phải không ạ? Đại tôn giả áo bào tím ngạo mạn cười. Phá rất hay, hắn không phá. Lúc ta đến, bảng hiệu của ngươi cũng sẽ vỡ như vậy. Tống Lăng Phong nghe những lời này, hơi run giọng nói, đại tôn giả, đây là vì sao? Tiểu nhân luôn một lòng hòa khí sinh tài. Tấm bảng này cũng là bắt nguồn từ người đó. Đại tôn giả áo bào tím cau mày. Ban Quý Phi. Đúng vậy, Ban Quý Phi mà hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất là muội muội của tiểu nhân. Vậy sao? Đại tôn giả lại cười lạnh một tiếng. Chính vì Ban Quý Phi mà Tê Phượng Lầu ngươi tùy ý đánh người giết người, có thể tùy ý lấy mạng người khác, có thể cậy thế ức hiếp người khác, phải không? Tống Lăng Phong chấn động, trong lòng có một dự cảm rất xấu, nghe khẩu khí của đại tôn giả, hiển nhiên không để tâm đến cái tên Ban Quý Phi kia. Không, không dám. Nghĩ đến đây, khẩu khí của hắn giảm xuống ba phần. Không dám, ngươi nói hắn phá vỡ bảng hiệu của người đúng không? Ngươi hạ thủ muốn lấy mạng hắn, việc này là đúng, phải không? Việc này, tâm trạng của Tống Lăng Phong lúc này chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ, khóc không thành lời. Đại tôn giả áo bào tím cũng không muốn nhiều lời, đảo mắt nhìn toàn hiện trường, một câu thôi, Tề Phượng Lầu, ngừng kinh doanh, ngừng kinh doanh. Tống Lăng Phong trong lòng run run, ngươi không muốn ngừng. Tống Lăng Phong khóc lóc kể, đại tôn giả, cả nhà tiểu nhân từ trên xuống dưới đều sống nhờ vào Tề Phượng Lầu này, nếu ngừng kinh doanh, thực sự là sẽ mất đi kế sinh nhai. Ngươi nếu cứ tiếp tục mở, hy vọng khi Võ Thánh Đại Nhân đến hỏi chuyện ngày hôm nay, cả nhà các ngươi từ trên xuống dưới sẽ giữ được tính mạng. Đại tôn giả áo bào tím nói xong, vung cánh tay, hừ một tiếng, rồi quay đi luôn. Võ Thánh Đại Nhân, Tống Lăng Phong đã hoàn toàn suy sụp. Sao việc này lại có liên quan đến cả Võ Thánh Đại Nhân? Võ Thánh Đại Nhân thanh tu ở Võ Thánh Sơn nhiều năm, hầu như chưa hề màng đến thế sự. Gã thiếu niên đó lẽ nào là thân thích của Võ Thánh Đại Nhân? Không thể. Thân thích của Võ Thánh Đại Nhân không thể là quý tộc hạ phẩm được. Đại tôn giả, xin dừng bước. Xin dừng bước. Tống Lăng Phong cầu xin, tôi ngừng kinh doanh, ngừng kinh doanh, ngừng kinh doanh ngay lập tức. Đại tôn giả áo bào tím vốn chỉ muốn trừng phạt Tống Lăng Phong một chút. C. Dù sao Tần Vô Song vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lại vẫn còn chiếm thế thượng phong. Nếu Tần Vô Song xảy ra chuyện gì thì tình huống sẽ không như thế này. Ban quý phi gì đó cũng không cần nghĩ đến. Nếu đại tôn giả muốn tiêu diệt Tống Lăng Phong thì cũng không cần phải nghĩ đến bất kỳ quý phi nào cả. Quý phi chỉ tạm thời được sủng ái. Nếu đại tôn giả muốn tố cáo cô ta, trong vòng 3 ngày có thể làm cô ta bị thất sủng, đẩy cô ta vào lãnh cung, từ đó sẽ không bao giờ được thấy mặt trời nữa. Tần Vô Song đã không xảy ra việc gì, đại tôn giả cũng không muốn quá hiển sơn lộ thủy. Dù sao thế lực của Võ Thánh Địa mạnh hơn thế lực thế tục. Nếu hắn tùy tiện phá vỡ sự cân bằng thế lực thế tục, rất dễ dẫn đến khủng hoảng và bất an. Muốn hối hận, đại tôn giả áo bào tím dương mắt nhìn lúc lâu, mới lạnh lùng nói. Xin đại tôn giả tha tội. Tần Lăng Phong cúi người cầu xin. Vậy dừng kinh doanh một tháng, nếu Tề Phượng Lầu vẫn giống như trước đây ức hiếp mọi người, để cho ta thấy có lần thứ hai, Tống gia nhà ngươi cũng không cần ở lại đế đô nữa. Đại tôn giả áo bào tím nói khẩu khí vô cùng nghiêm khắc. Vâng, vâng, vâng. Tống Lăng Phong vội vã trả lời. Chúng ta đi. Đại tôn giả áo bào tím không thèm nhìn Tống Lăng Phong, gọi Lý Hộ Pháp một tiếng. Vâng, Tần Vô Song mỉm cười, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ một câu của đồng ngôn lại làm cho đích thân đại tôn giả đến. Phải biết là, đại tôn giả rất ít màng đến chuyện thế sự, hay hỏi đến những chuyện thị phi. Lý Hộ Pháp lúc bỏ đi còn không quên liếc Tống Lăng Phong hai cái. Tống Lăng Phong lúc này đã hoàn toàn thất thế, đến trung tiện cũng không dám. Tống Lăng Phong như con gà ngu ngốc nhìn đại tôn giả đưa theo một đám người đi, lúc này mới hoàn hồn, sờ tay lên trán, toát hết mồ hôi. Nhìn lại hiện trường, ba tên hộ vệ đã mệnh vong Hoàng Tuyền, không khỏi phẫn nộ, bực tức nói, tên thiếu niên đó, rốt cục là người nơi nào, điều tra cho ta, xem hắn từ đâu ra. Đại đương gia, từ đằng xa, cửu đương gia vừa chạy thục mạng, vừa giơ tay hét to, đại đương gia. Phí đại nhân có điều quan trọng, bảo thuộc hạ phải truyền lại cho ngài. Phí đại nhân, Tống Lăng Phong đúng lúc buồn bực trong lòng, bụng nghĩ phí đại nhân lại có chuyện gì. Cửu đương gia đến gần, không thấy bọn người Tần Vô Song, mới thở phào nhẹ nhõm, người đâu? Tống Lăng Phong tức giận quát, phí đại nhân muốn nói gì? Cửu đương gia nhìn tứ phía, thấy không có người ngoài, mới nói, phí đại nhân bảo thuộc hạ truyền đến ngài. Theo như ông ấy dự tính, thí luyện võ đồng ở Sơn Mạch Thiên Khớp đã kết thúc. Nếu là võ đồng nơi khác đến, xin đại đương gia điều tra kỹ càng, đối phương có phải là võ đồng đạt tư cách thí luyện lần này hay không, và càng phải điều tra rõ thành tích thí luyện của hắn. Tống Lăng Phong như bị điện giật, toàn thân hóa đá, kêu khổ trong lòng, đột nhiên hiểu ra, lẩm bẩm nói, thì ra là vậy, thì ra là vậy. Đột nhiên trừng mắt, sao ngươi không đến sớm một chút? Cửu đương gia hổn hển thở nói, thuộc hạ vừa được phí đại nhân dặn dò, đã dốc toàn lực chạy một mạch đến đây, không hề ngừng nghỉ. Tống Lăng Phong tức giận không biết để đâu cho hết, quát, việc này đều do ngươi mà ra, nếu ngươi có con mắt nhìn, thì hà cớ gì làm loạn ở đây? Cửu đương gia bụng đầy ấm ức, bình thường cũng là do ngươi dặn không thể để mặc cho người đến đây gây sự, nhất định không thể để làm mất mặt Tê Phượng Lầu, nên ra tay thì phải ra tay. Đang muốn nói gì đó, Tống Lăng Phong đột nhiên quát lên, còn đứng ngẩn người ra làm gì? Mau hạ lệnh, Tê Phượng Lầu ngừng kinh doanh trong một tháng. Ngừng kinh doanh, cửu đương gia ngẩn người. Chấp hành ngay, Tống Lăng Phong bực tức quát, lại dặn dò, người chết thì trợ cấp mai táng cho người nhà. Lập tức chấp hành, ta vào cung, cầu kiến ban quý phi. Cửu đương gia ngầm ý thức được việc không ổn, nhưng thấy được đại đương gia tức giận như vậy, không dám hỏi thêm câu nào, lập tức chấp hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108 Tần Vô Song đi đằng sau đại tôn giả áo bào tím, đột nhiên dừng bước, hỏi Đồng Ngôn, Đồng huynh, ba lão bà đó, huynh sắp xếp cho họ ở đâu? Ta đã để họ rời khỏi đế đô rồi. Việc của họ, tuy thảm, nhưng chắc chắn không thể cáo trạng được. Về nhà còn hơn là chờ ở đây. Tần Vô Song im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ chuyện này. Hắn luôn cảm thấy có khúc mắc, cụ thể là ở đâu, thì nhất thời nghĩ không thông. Theo hắn thấy, một chút phong ba lần này ở Tê Phượng Lầu, chỉ là bước nhạc định mà thôi. Tin Tê Phượng Lầu tạm thời ngừng kinh doanh ngay lập tức giống như pháo nổ đã truyền đến mọi ngóc ngách của đế đô. Bất kể quán trà hay tiệm cơm, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là chuyện Tê Phượng Lầu ngừng kinh doanh. Tuy người tận mắt chứng kiến không nhiều, nhưng vẫn là có người xem. Mọi người thể hiện ra đủ loại thái độ, nhưng đại đa số đều là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ai bảo bình thường Tê Phượng Lầu hung hãn đến như vậy? Những quý tộc cấp thấp bình thường không có tư cách vào Tê Phượng Lầu vui chơi thì càng khoái trá, chỉ mong Tê Phượng Lầu dừng kinh doanh luôn. Châu thành Nam Vân Châu, trong phủ Tây Môn Đại Việt, Tây Môn Vũ xòe bàn tay ra, một con chim bồ câu đưa tin xà xuống. Hắn rút một ống trúc nhỏ trên mình con chim, rút ra một mảnh giấy điều. Ngay ở phía sau lưng hắn, có hai người đang đứng, chính là hai thủ lĩnh đại hộ pháp của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng. Việt chủ, có phải có tin tức từ đế đô không? Tây Môn Vũ mở mảnh giấy trong tay, nhìn qua tờ giấy, trong mắt lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhị hộ pháp, Tây Môn Vũ trầm tư một lúc, sau đó gọi. Nhị hộ pháp thân hình cao lớn từ phía sau tiến tới. Việt chủ, có gì dặn dò? Ngay ngày mai ngươi hãy đưa theo nha đầu Nghiên Nhi đến quận La Giang, càng nhanh càng tốt. Tây Môn Vũ khẩu khí vô cùng thận trọng, sau đó nói thêm một câu, cụ thể làm thế nào? Không cần bản Việt chủ nói rõ chứ? Nhị hộ pháp thận trọng nói, ý của Việt chủ là, lần này đi từ hôn với Đạt Hề Thế Gia, còn cụ thể thế nào, xin Việt chủ nói rõ. Từ hôn, Tây Môn Vũ trầm ngâm. Còn về thái độ, không nhất thiết phải quá cao ngạo, cũng không cần quá khúm núm, không được làm mất mặt Đạt Hề Thế Gia, nhưng phải giữ được tôn nghiêm của Tây Môn Đại Việt ta. Tóm lại, chủ động từ hôn là chúng ta. Nhị hộ pháp có thể làm được không? Việt chủ đã đưa ra biện pháp, thuộc hạ sẽ không phụ sự sai bảo của Việt chủ. Chỉ là nhị tiểu thư, thuộc hạ lo rằng cô ấy sẽ khó chịu với quyết định này. Ta sẽ báo cho nó, sau khi xuất phát, tất cả quyền quản giáo thuộc về nhị hộ pháp. Có thể đánh, có thể mắng lúc cần thiết, có thể thay ta thi hành gia pháp, tuyệt đối không được dung túng cho nó. Tây Môn Vũ dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh. Nhị hộ pháp cung kính trả lời, ngươi lui xuống trước đi, nghỉ ngơi sớm, ngày mai lên đường. Tây Môn Vũ cho nhị hộ pháp lui xuống. Đại hộ pháp vẫn còn đứng ở phía sau, đột nhiên thở dài, nói, Việt chủ, có phải đã có kết quả thí luyện võ đồng rồi phải không? Tây Môn Vũ thở dài, có chút không muốn, nhưng nhiều hơn cả là hâm mộ và khâm phục. Đúng vậy, Bách Việt quốc chúng ta sắp có một ngoại tính vương tộc rồi. Quán quân cá nhân, hay là, nếu theo những gì ta nhận được, quán quân cá nhân đã rơi vào Tần gia trấn Đông Lâm. Tây Môn Vũ thản nhiên nói. Đại hộ pháp trầm ngâm nói, Tần gia trấn Đông Lâm, từ nay một bước thăng thiên rồi. Thời gian này quận La Giang rất yên bình, vì có ba võ đồng kiệt xuất đã đi tham gia thí luyện võ đồng, làm cho quận La Giang thiếu đi không khí náo nhiệt. Nhưng cũng vì vậy mà có không ít chuyện để bàn luận. Thời gian thí luyện võ đồng một tháng đã qua, tin rằng trong vài ngày nữa, thành tích thí luyện sẽ được truyền đến quận La Giang. Đến lúc đó, thành tích thí luyện của các võ đồng quận La Giang ai ai cũng sẽ biết. Sau giờ ngọ, Đạt Hề Hằng đang chơi cờ cùng trưởng lão gia tộc ở trong sân, đột nhiên có một tâm phúc chạy vào, nói thầm vài câu với Đạt Hề Hằng. Đạt Hề Hằng xưa nay luôn bình tĩnh, nghe xong cũng phải nhíu mày. Người của Tây Môn Đại Việt đến, nhị hộ pháp của Tây Môn Thập Tam Ưng đích thân đến, còn có cả Tây Môn Nghiên tiểu thư. Đạt Hề Hằng có chút hồ nghi, Tây Môn Đại Việt đến vào lúc này là có ý gì đây? Là phúc hay là họa? Hắn không thể biết được. Gia chủ, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng không được. Cần đối diện thì vẫn phải đối diện. Vị trưởng lão đẩy một quân cờ, làm đảo lộn hoàn toàn cục diện. Đạt Hề Hằng gật gật đầu, ta đi xem. Ngài đi đi, ta đi thông báo cho các trưởng lão. Vị trưởng lão không dám có chút chậm trễ lập tức đứng lên nói. Trong phòng khách của Đạt Hề Thế Gia, Đạt Hề Minh không hề thất lễ, đến chào hỏi những vị khách đến từ Tây Môn Đại Việt. Bề ngoài hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không hiểu lần này Tây Môn Đại Việt đến là có ý gì. Đặc biệt là Tây Môn Nghiên, thì nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt không hề kiêng kỵ, trong mắt còn hàm ẩn sự tức giận và sát khí. Nhị hộ pháp đó, trên mặt nhìn không ra là sát khí gì, làm bộ mặt rất tiêu chuẩn, làm cho người ta không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Sau khi dâng trà và điểm tâm, Đạt Hề Minh đang muốn mở lời, đột nhiên nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, nhẹ nhàng mà dứt khoát, có nhịp điệu, đó là phụ thân Đạt Hề Hằng. Quả nhiên, Đạt Hề Hằng bước vào, nhìn quanh một vòng, tươi cười nói, quả nhiên là nhị hộ pháp các hạ của Tây Môn Đại Việt đến thăm, không nghênh tiếp từ xa, thật thất lễ. Nhị hộ pháp lạnh lùng cười, cũng không đứng dậy, chỉ gật gật đầu. Nhị hộ pháp, Tây Môn tiểu thư, hai vị từ xa đến, không biết là có việc gì? Đạt Hề Hằng không dám chậm trễ, thận trọng hỏi. Nhị hộ pháp nheo mắt, nói, mấy tháng nay, có rất nhiều tin đồn thị phi truyền đến châu thành Nam Vân Châu chúng tôi, làm phiệt chủ chúng tôi không vui. Ồ, nhị hộ pháp muốn nói điều gì? Đạt Hề Hằng biết hắn nói về điều gì, nhưng lại lấy lùi để tiến. Tộc trưởng Đạt Hề Thế Gia, người ngay không nói lời gian, Đại Việt nhà chúng tôi lần này phái tôi đến, là muốn hủy bỏ hôn ước của hai nhà chúng ta. Vì có tin đồn quý công tử ở quận La Giang, đã làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Tây Môn Đại Việt chúng tôi. Mà việc này, trách nhiệm thuộc về Đạt Hề Thế Gia ngài. Giải quyết thế nào? Việt chủ chúng tôi nhường cho gia chủ Đạt Hề suy nghĩ, hủy bỏ hôn ước. Đạt Hề Hằng và Đạt Hề Minh đều sửng sốt, vẫn còn cho rằng mình nghe nhầm. Họ vốn nghĩ, lần này đối phương đến là muốn giục sớm kết hôn, thật không ngờ, đối phương lại muốn từ hôn. Đối với Đạt Hề Minh mà nói, đây là việc tốt không cầu mà có, dường như muốn thốt ra một chữ tốt. Nhưng hắn biết, có phụ thân ở đây, tất cả đã có phụ thân làm chủ. Đạt Hề Hằng không có ý kiến gì đối với việc từ hôn, nhưng điều hắn suy nghĩ là Tây Môn Việt chủ vô cớ muốn từ hôn, không thể không có điều kiện. Việc này không giống với phong cách của Tây Môn Đại Việt. Đạt Hề Hằng trầm ngầm nói, nhị hộ pháp, ý của quý Việt chủ là, ý của Việt chủ rất rõ ràng, buộc phải từ hôn. Để lấy lại danh tiếng của Tây Môn Đại Việt chúng tôi, Đạt Hề Thế Gia các người phải có thái độ đúng mực. Đạt Hề Hằng giật mình hiểu ra, đây chính là giở trò, tống tiền. Nhưng Đạt Hề Hằng không để ý điều này. Nếu có thể từ hôn, Đạt Hề Thế Gia liền chấp nhận bồi thường, chỉ mong việc này kết thúc tại đây. Nhị hộ pháp trở mình đứng dậy, nói, tộc trưởng Đạt Hề Thế Gia, lời của Việt chủ tôi đã truyền đạt hết. Đạt Hề Thế Gia muốn kết thúc việc này, còn phải xem thành ý của gia chủ ngài như thế nào. Việt chủ chúng tôi ở châu thành Nam Vân Châu chờ tin tức của ngài, trong vòng 7 ngày, quá thời hạn sẽ không tốt. Giao phó xong, nhị hộ pháp nửa phút cũng không ở lại, lập tức rời đi. Tây Môn Nghiên từ đầu tới cuối chưa nói câu nào, mà chỉ khó chịu nhìn Đạt Hề Minh. Những cường giả của Đạt Hề thế gia vội vã chạy đến, đã thấy người đã đi mất rồi. Đạt Hề Hằng yên lặng không nói gì, hiển nhiên là đang suy nghĩ điều gì. Tây Môn Đại Phiệt đến và đi như gió, lại xuất hiện như vậy, làm hắn nhất thời nhìn không thấu rốt cục là có hàm ý gì. Tây Môn Đại Phiệt chủ động từ hôn, việc này vốn không phù hợp với phong cách hành sự của Tây Môn Đại Phiệt. Nghe bề ngoài, khẩu khí của Tây Môn Đại Phiệt rất cao ngạo, nhưng mà kiểu cao ngạo này cũng để lại đường lùi. Xem ra, cũng như Tây Môn Đại Phiệt cho Đạt Hề thế ra một đường lùi vậy. Bây giờ, chỉ xem Đạt Hề Hằng hắn lùi như thế nào. Bồi thường, tiến cống lễ vật, những việc này chỉ là việc nhỏ, với tài lực của Đạt Hề thế gia vẫn có thể gánh được. Còn về tạ lỗi, một gia tộc thế gia tạ lỗi với gia tộc Đại Phiệt, cũng không phải là chuyện mất mặt gì, thậm chí còn đáng mừng. Dù sao thế gia và Đại Phiệt xảy ra xung đột, thu dọn hiện trường cuối cùng cũng sẽ đều là vô cùng thê thảm, có thể kết thúc bằng việc tạ lỗi, đối với thế gia mà nói, cũng là một thắng lợi. Phụ thân, việc này có phải bắt nguồn từ Tần gia? Đạt Hề Minh thận trọng hỏi. Hắn nhớ đã nghe nhắc đến, Tần Vô Song lần này đi thí luyện võ đồng, hình như có dự định sẽ đến Châu Thành Nam Vân Châu gặp Tây Môn Đại Phiệt. Tần gia, Minh Nhi, tuy Tần gia thắng được Hứa gia, đạt được vị trí hào môn, khả năng bên trong đến thế nào còn chưa biết. Nhưng con cảm thấy, thực lực của Tần gia hiện nay, có thể uy hiếp được Tây Môn Đại Phiệt không? Đạt Hề Hằng hỏi lại. Phụ thân, con cảm thấy có thể. Đạt Hề Minh khác phụ thân mình, hắn rất khâm phục Tần Vô Song. Minh Nhi, tiểu tử Tần gia, ta thừa nhận hắn rất yêu nghiệt, nhưng con phải biết rằng, Phiệt chủ Tây Môn Đại Phiệt, tu vi của ông ta đã đạt đến chân võ cảnh cửu đẳng. Nội trong Nam Vân Châu này, không thể có thế lực nào có thể làm thay đổi chủ ý của ông ta. Việc này phải có ẩn tình khác. Dù thế nào, ta quyết định đích thân đến Châu Thành một chuyến, xem Tây Môn Đại Phiệt rốt cục. Vẫn chưa nói hết câu, ngoài cửa đột nhiên có một tâm phúc chạy vào. Gia chủ, có bổ câu đưa thư. Đạt Hề Hằng rút ra một mảnh giấy từ trong ống trúc. Sau khi xem, cũng không khỏi trợn mắt, nhưng sau đó, lộ vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Phụ thân, là thư từ đâu đến? Đạt Hề Minh nhìn biểu hiện của phụ thân, biết là có tin tốt. Dương Nhi, nó đạt tư cách rồi. Hơn nữa, đạt được thành tích đứng thứ 7 trong xích, mộc lĩnh. Còn xích, mộc lĩnh thì đạt quán quân trong tứ đại lĩnh. Đạt Hề Hằng tự hào nói. Đột nhiên mặt khẽ biến sắc, có chút cổ quái, cười mà như không cười. Minh Nhi, phụ thân thu hồi lại cách nghĩ đối với Tần gia. Không thể không thừa nhận, phán đoán về việc này, phụ thân đúng là không có tầm nhìn. Phụ thân, chẳng lẽ tiểu tử Tần gia đạt 600 tích điểm trong thí luyện võ đồng, người đứng thứ 2 còn cách hắn rất xa, đạt được vị trí quán quân cá nhân, hơn nữa lại còn đạt được vị trí đứng đầu cống hiến cho quán quân tập thể. Đạt Hề Hằng trong khẩu khí có chút ngưỡng mộ, thở dài nói, Tần gia trấn Đông Lâm, phong vương phong hầu, từ nay một bước lên mây. Minh Nhi, con thật có con mắt, con đúng là có con mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, sự khác biệt của cửu đẳng. Tống Lăng Phong lo lắng đi đi lại lại trong nội viện hoàng cung. Ở trong phòng, có một nữ nhân trang điểm ăn mặc vô cùng sang trọng, khoảng 26, 27 tuổi, dáng người thướt tha, tướng mạo thanh cao. Đó chính là quý phi mà đương kim hoàng đế bệ hạ của Bách Việt quốc sủng ái nhất, khuê danh Tống Ban. Nhị huynh, huynh ngồi một chỗ không được sao? Ban quý phi thấy Tống Lăng Phong đi đi lại lại, càng thấy không yên trong lòng, đành phải nói. Ai, ban muội, nhị huynh của muội trong lòng vô cùng lo lắng, muội thử nói xem, làm sao có thể ngồi yên đây? Hắn đi được một nửa vòng, đột nhiên dừng lại, lộ vẻ vui mừng, đến rồi. Quả nhiên, ngay lúc đó, có một tên thái giám từ ngoài đi vào, sắc mặt nghi ngờ nhìn Tống Lăng Phong một cái, trong mắt vô cùng phức tạp. Liễu công công, thế nào rồi? Tống Lăng Phong vội hỏi. Vị Liễu công công đó cất giọng the thé nói, Tống Quốc Cửu, hòa của ngài gây ra lần này, thật là nguy hiểm. Tống Lăng Phong kinh ngạc, vội hỏi, công công sao lại nói như vậy? Khuôn mặt Liễu công công đánh phấn trắng, thớ thịt rung rung, lại nhìn sang Ban Quý Phi. Cũng may, Tống Quốc Cửu không làm hại đến tên võ đồng đó, nếu không, không chỉ Tống Quốc Cửu ngài, e rằng đến cả Ban Quý Phi cũng bị liên lụy. Đến Ban Quý Phi cũng bị liên lụy. Tống Lăng Phong đột nhiên thất kinh, đến Ban Quý Phi cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói, Liễu công công, thành tích thí luyện của võ đồng đó, ngươi đã nghe ngóng được chưa? Nô tài đã tốn bao công sức, cũng coi như là không phụ sự ủy thác của Quý Phi, vị thiếu niên đó họ Tần đúng không? Quốc Cửu gia không nhớ nhầm chứ? Không nhớ nhầm, Tống Lăng Phong vội nói. Quốc Cửu gia có biết, trong kỳ thí luyện võ đồng lần này, vị võ đồng đứng vị trí quán quân thí luyện, cũng mang họ Tần chứ? Liễu công công nói đến đây, khẩu khí có phần hơi ngần ngại. Cũng họ Tần, Tống Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ gã thiếu niên đó lại là quán quân thí luyện? Việc này đúng là lừa người ta mà. Cách ăn mặc của thiếu niên đó chẳng qua cũng chỉ là con cháu hào môn quý tộc hạ phẩm mà thôi. Nhưng nghĩ lại, võ kỹ của thiếu niên đó không phù hợp với những người đồng trang lứa. Nếu nói hắn là quán quân thí luyện, cũng không phải là chuyện lạ. Tống Quốc Cửu, quán quân thí luyện lần này, đã có người đưa tin, nói là một con đại hắc mã. Hắn đã lấy thành tích vô cùng áp đảo, đánh bại các con cháu vương tôn của tứ đại lĩnh. Mà xuất thân của thiếu niên này, cũng chỉ là một con cháu hào môn mà thôi. Trong khẩu thí của Liễu công công tràn đầy sự cảm khái. Tống Lăng Phong nghe xong, cảm thấy lồng ngực như bị giáng một đòn khủng khiếp. Con cháu hào môn, hắc mã, tất cả đều hoàn toàn ăn khớp với thiếu niên đó. Hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn, tạ trời tạ đất, coi như là vẫn chưa làm lớn chuyện. Lúc đó, nếu không phải là đại tôn giả đến kịp, ngăn cản một hồi, sợ rằng kết quả sẽ là một sống một còn. Một khi xảy ra chuyện đó, thì cả đời Tống Lăng Phong hắn coi như xong, mà cả gia tộc cũng bị liên lụy. Thảo nào, trong khẩu khí của đại tôn giả đầy sự bao che, giống như với con cháu của mình vậy, ta còn cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Tống Lăng Phong thầm nghĩ may mắn, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, vẫn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Nhị huynh, Ban Quý Phi lúc này mới nói, không phải muội muội muốn dạy bảo huynh, nhưng Tê Phượng lầu của huynh đó nên sửa đổi thói xấu đi. Muội không chỉ nghe tin đồn lần này, nói Tê Phượng lầu của huynh ức hiếp khách nhân. Gia tộc Tống gia ta muốn trường tồn cùng với Bách Việt quốc, phải dựa vào kinh doanh lâu dài. Mặc dù muội còn nhận được sự sủng ái của hoàng đế bệ hạ, còn đem lại lợi ích cho gia tộc, nhưng tình hình trong cung luôn luôn thay đổi. Việc của Tống gia huynh phải làm thế nào để đến khi không có quý phi muội mà vẫn có thể ứng phó được? Tống Lăng Phong vâng vâng dạ dạ, vô cùng xấu hổ. Thế này đi, đợi sau khi bệ hạ bái triều, muội muội sẽ nhắc khéo đến chuyện này. Nếu bệ hạ có thể nói với đại tôn giả vài câu, đại tôn giả chắc sẽ nể mặt bệ hạ, thì việc Tê Phượng lầu khai trương lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau việc này mà vẫn như vậy, tiểu muội e rằng sẽ không giúp được nữa rồi. Không đâu không đâu, sau khi khai trương lại, ngu huynh nhất định sẽ chỉnh đốn, phong cách của Tê Phượng lầu cũng sẽ thay đổi. Tống Lăng Phong liên tục bảo đảm. Tối hôm đó, tại phân đường của chân võ thánh địa, đại tôn giả khẽ mỉm cười, đưa bức thư lại gần ánh nến, xem xong lập tức đốt luôn. Thuộc hạ của chân võ thánh địa hầu hạ bên cạnh nhìn thấy việc này cũng không khỏi lè lưỡi. Phải biết là bức thư mà đại tôn giả đốt không phải là thư bình thường, mà là thư do đương kim hoàng đế bệ hạ Bách Việt quốc ngự bút viết ra. Ra ngoài nói với tổng quản thái giám, hoàng đế bệ hạ đã có lời, thì Tê Phượng lầu sau một tháng có thể khai trương lại bình thường. Vâng, tên thuộc hạ liền đi ra ngoài. Đại tôn giả lạnh lùng cười, dường như không coi đây thành chuyện lớn, mà chỉ thản nhiên đứng dậy, ra đến ngoài cửa nói, đám võ đồng đạt tư cách của thí luyện võ đồng đã sắp xếp ổn rồi chứ? Bẩm đại tôn giả, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ừ, đại tôn giả thản nhiên đi ra, đến phòng của Tần Vô Song. Vừa ra đến ngoài sân, đại tôn giả đột nhiên nghe thấy tiếng động bên tai. Tần Vô Song đang đứng trong sân, nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mặt trầm tư, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cậu thiếu niên, đang nghĩ cái gì đấy? Đại tôn giả ngày càng thấy hứng thú với Tần Vô Song, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Đại tôn giả cả đời cũng đã thu nạp không ít đồ đệ, nhưng tư chất và nhân phẩm nếu như so sánh với vị thiếu niên này, lại không biết kém hắn ta bao nhiêu mà nói. Đại tôn giả với tấm lòng rộng mở, nếu có thể lựa chọn, ông hận một nỗi không thể lập tức nhận cậu thiếu niên này làm môn đệ. Nhưng ông ta biết, mặc dù ở Bách Việt quốc này, ông ta có thể nói là dưới một người, trên vạn người, nhưng e rằng cũng không đủ tư cách làm sư phụ của cậu thiếu niên này. Ha ha, bái kiến đại tôn giả. Tần Vô Song lấy lại tinh thần, âm thầm khâm phục thực lực của đại tôn giả này. Lúc đầu khi Tây Môn Vũ đi đến gặp hắn, hắn có thể cảm ứng thấy, mà đại tôn giả đi đến, cũng không cố ý bước nhẹ lại, không cố ý kìm lại hơi thở, nhưng hắn cũng không thể cảm thấy trước. Đây chính là khoảng cách thực lực. Cùng là chân võ cảnh cửu đẳng, nhưng dường như khoảng cách này rất lớn. Không phải đa lễ. Cậu thiếu niên, có thể nói cho ta biết vừa nãy cậu đang nghĩ gì không? Ta nhìn ánh mắt xa xăm của cậu, hình như rất nhập tâm. Cậu mới mười mấy tuổi, đáng lẽ không nên có ánh mắt xa xăm như vậy. Có phải là có tâm sự phải không? Đại tôn giả quan tâm hỏi. Đại tôn giả thật sự nếu quan tâm, trong lòng vạn bối có một điều hoài nghi, muốn xin đại tôn giả giải đáp. Ồ, ngươi nói đi. Tu vi của đại tôn giả là đạt đến chân võ cảnh cửu đẳng phải không? Ừ. Đại tôn giả mỉm cười. Ta ở Châu Thành Nam Vân Châu đã từng nhìn thấy Việt chủ Tây Môn Vũ của Tây Môn Đại Việt, cũng là chân võ cảnh cửu đẳng. Tại sao cùng là cửu đẳng như tôn giả mà ta cảm thấy khoảng cách vô cùng rõ ràng? Hay là trong cửu đẳng cũng còn có một huyền cơ khác? Đại tôn giả gật gật đầu, câu hỏi rất hay, đúng như cậu nói, chân võ cảnh cửu đẳng đúng là có phân biệt cao thấp. Tứ đại tôn giả chúng ta đều là chân võ cảnh cửu đẳng, nhưng trình độ cao thấp cũng có sự khác biệt rõ ràng. Xin thỉnh giáo đại tôn giả, cấp bậc này phân chia như thế nào? Ồ, đại tôn giả đến hôm nay vẫn chưa nhìn thấy Tần Vô Song ra tay, vẫn chưa biết được tu vi của Tần Vô Song rốt cục là đến mức nào. Hắn chỉ nhìn thấy Tần Vô Song và Tống Lăng Phong giao chiến trong một thoáng, nên không thể phán đoán được. Cậu thiếu niên, cậu rất có hứng thú với vấn đề này à? Tần Vô Song không hề do dự liền gật đầu, hắn thực sự rất muốn biết. Ừm, chân võ cảnh cửu đẳng, luyện đến bước này, toàn bộ da thịt, nội tạng xương cốt cũng đã là đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất trong thế tục. Nhưng mà, đây chỉ là thành tựu của tầng diện nhục thân, ở tầng diện này của chân võ cảnh cửu đẳng, đã ngầm can thiệp đến tinh khí. Tuy khái niệm tinh khí thần này vô cùng mơ hồ, nhưng đến cửu đẳng, lại có cái gì đó, ta hỏi ngươi. Sau khi đột phá có thể đạt đến cảnh giới gì? Tần Vô Song suy nghĩ một lát, cảnh giới linh võ phải không? Đúng vậy, đại tôn giả gật đầu, cái gọi là linh võ, cậu biết đặc điểm của nó là gì không? Xin đại tôn giả vui lòng chỉ giáo. Tần Vô Song ngay cả trong kiếp trước, cũng chưa bao giờ tiếp cận đến tầng thứ này, do vậy cũng không biết nhiều. Ừm, vốn dĩ, với tu vi hiện tại của ta, không có tư cách nói đến cái này. Nhưng cậu đã hỏi, lão phu có thể nói, trung tâm của linh võ chỉ có một chữ đạo. Đạo, đúng vậy, chữ đạo này, nghe ra chỉ có một chữ, nhưng lại không đơn giản như vậy. Có thể nói là cả đại lục thiên huyền, những người có thể hiểu được nó chỉ có 1/10.000, cũng đã giỏi hơn đại lục hoàng phong rồi. Lão phu nói một chữ này, nhưng cụ thể đạo như thế nào, lại không dám phát ngôn bừa bãi. Cậu có tiền đồ, lão phu không muốn vì một chút kiến giải của mình mà ảnh hưởng đến nhận thức của cậu. Cách lý giải chữ đạo, tốt nhất là tự giác ngộ. Ta nghĩ, nếu cậu gặp được Võ Thánh Đại Nhân, ông ấy có lẽ có thể giải thích cho cậu. Đại tôn giả khẩu khí thận trọng, cũng không dám giải thích thêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111. Lúc im lặng không nói gì. Nếu nói như vậy, đại tôn giả đã chạm được đến tinh túy của đạo rồi. Do vậy bản chất không giống với Tây Môn Phiệt Chủ. Có thể nói như vậy, nhưng nói vậy hơi khoa trương rồi. Cái gọi là chạm đến tinh túy, lão phu không dám nhận, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là chạm đến bề ngoài mà thôi. Chân võ cảnh đạt đến linh võ, chính là từ hậu thiên bước đến tiên thiên, có một con đường cần phải vượt qua, chính là trùng quan. Nghiêm túc mà nói, lão phu lúc này không được coi là đã vượt qua chân võ cảnh cửu đẳng hoàn toàn, mà chỉ là ở cảnh giới ngăn cách của nó, cảnh giới trùng quan. Nếu trùng quan thành công, thì đó là linh võ, nếu không, cũng có thể nói là vượt qua chân võ cảnh cửu đẳng mà thôi, cũng chỉ có thể gọi là trùng quan cường giả. Nhưng không còn nghi ngờ gì, muốn có tư cách trùng quan, nhất định phải hoàn toàn hòa nhập vào cảnh giới chân võ cảnh cửu đẳng, nếu không, sẽ không có tư cách trùng quan. Cảnh giới trùng quan, Tần Vô Song cũng không cảm thấy lạ lẫm với hai từ trùng quan này, từ hậu thiên tiến lên tiên thiên, cũng là một cách nói của trùng quan. Nói như vậy, muốn tiến đến cảnh giới linh võ, trùng quan là một con đường buộc phải đi qua. Tần Vô Song không ngừng thắc mắc hỏi. Đại tôn giả hít một hơi dài, lắc đầu nói, đối với người Bách Việt quốc ta mà nói, chính là như vậy, nhưng cả đại lục thiên huyền, cũng chưa chắc ai ai cũng như vậy. Ồ, còn có ngoại lệ. Cậu nghĩ xem, nếu một đôi vợ chồng cấp bậc linh võ cường giả, những đứa con họ sinh ra, vừa sinh đã có linh lực, từ nhỏ đã bồi dưỡng linh khí, khởi bước của họ chính là cảnh giới linh võ, không thể so sánh được. Đại tôn giả nói đến đây, khẩu khí vô cùng cảm khái, thở dài nói, nói cho cùng, ở giới tầng của chúng ta, vẫn còn rất thấp. Cả đại lục thiên huyền, hạo như yên hải, ha ha. Nói đến đây, đại tôn giả đột nhiên cảnh giác với thái độ của mình, không nên sa sút như vậy trước mặt cậu thiếu niên tiềm lực vô hạn này, đả kích tinh thần của cậu thiếu niên. Ông ta mỉm cười, động viên nói, đương nhiên, lão phu ở trên người cậu, cũng đã nhìn thấy ngoại lệ. Có lẽ, tương lai của cậu, cũng sẽ đạt đến cảnh giới linh võ. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Sáng mai đến Võ Thánh Sơn, bái kiến Võ Thánh Đại Nhân. Những điều còn nghi hoặc trong lòng cậu, có lẽ chỉ có Võ Thánh Đại Nhân mới có thể giải thích. Bái kiến Võ Thánh Đại Nhân, ở Bách Việt Quốc, số người có thể được hưởng vinh dự này vô cùng hiếm hoi. Tự nhiên, điều này làm cho 120 võ đồng đạt tư cách cảm thấy phấn chấn vô cùng. Từ sáng sớm, các võ đồng nhận được thông báo đã tập hợp ở một địa điểm định sẵn, chờ lên đường. Một lúc sau, các võ đồng điểm danh xong, đi lên Võ Thánh Sơn dưới sự chỉ đạo của đại tôn giả. Các võ đồng mang theo tâm lý háo hức đi trên đường, cuối cùng cũng đến chân Võ Thánh Sơn. Võ Thánh Sơn, nguy nga hùng vĩ, dường như từ cổ chí kim, nó vẫn luôn như vậy. Đại tôn giả nói, hãy nhớ, đây là Võ Thánh Sơn, không giống với bất kỳ nơi nào trong thế tục. Những thói quen hành động như đại thiếu gia của các ngươi, không được đem ra ở đây. Đặc biệt phải nhớ, khi ta không cho các ngươi tự do hoạt động, tuyệt đối không được đi lại lung tung. Nếu không xảy ra chuyện, chân võ thánh địa không chịu trách nhiệm, nghe rõ cả chưa? Nghe rõ rồi, những điều này không cần dặn dò. Các võ đồng đồng loạt trả lời. Tốt, xuất phát. Đại tôn giả xuống ngựa, đưa theo các võ đồng lên núi. Đường núi gập ghềnh, nếu không phải là các võ đồng được huấn luyện nghiêm khắc, e rằng không có cách nào đi được đường núi này. Hai bên đường núi, lại là vách núi treo leo, ở chỗ vách núi sâu, sương khói mịt mù, không thể nhìn thấy đáy, chỉ nghe thấy tiếng gió, làm các võ đồng vô cùng cẩn thận, không dám phân tâm, càng không dám nhìn ngó xung quanh. Thật không dễ gì đi hết đường núi này, lên phía trên mới đỡ hơn một chút. Giữa lưng núi, một khe núi hẹp sâu, phải xuyên qua, thì đến một mảnh rừng cây rậm rạp.